Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 388, trầm mặc dầu cao cùng Hắc Quả Phụ. Tuy trong nội tâm còn có nghi vấn, nhưng Trung Kỳ vẫn nhớ rõ giấy cơ lúc trước nhắc nhở, bảo trì trầm mặc. Cho nên hắn không có lập tức mở miệng hỏi ý kiến. Tại dương quang chiếu rọi xuống. Trầm mặc giả dầu cao, một mực ở chậm chạp mà kiên định chảy ra. Theo chúng từ trong mạch máu chảy ra, Trung Kỳ cảm giác được rõ ràng. Cổ họng mình bên trong cỗ này bị bụi mù ngăn chặn cảm giác kỳ diệu. Cũng rất nhanh có để hóa giải. Mãi cho đến Trung Kỳ cổ tay đã tuôn ra ước chừng 80 ml, đen hạt vừng hồ. Dầu cao huyết mới đột nhiên ngừng lại. Đợi cho quên mất chi huyết toàn bộ chảy hết. Trung Kỳ nguyên bản huyết lại không có ngay sau đó chảy ra. Ô nhiễm chất lỏng, tuy vẫn có thể thấy được màu đỏ tươi vết thương, thậm chí có thể thấy được bên trong huyết, nhưng những cái này huyết giống như là tại trong suốt giữ tươi màng trước ngừng đồng dạng. Một mực ở biên giới tích góp, lại thủy chung không có chảy ra. Sau đó giấy cơ tay phải khe hở bên trong hiện ra một khối cục tẩy. Nàng cầm lấy cục tẩy, tại Trung Kỳ trên cổ tay bay sượt, liền đem miệng vết thương của hắn trực tiếp biến mất. Lúc này, hồ cá bên trong đã tích xúc ước chừng hai ngón tay cao quên mất chi huyết. Kia hồ cá bên trong chất lỏng, đã hoàn toàn không thể xưng là huyết dịch. Đó là một đoàn phảng phất có sinh mệnh đồng dạng màu xám mực in. Vì tránh né dương quang, chúng núp ở hồ cá xa quang kia hơi nghiêng, lại cũng vẫn còn tại lạnh run. Được rồi. Có thể nói chuyện, giấy cơ nhẹ nhàng thở ra, ra hiệu Trung Kỳ không cần phải nữa bảo trì trầm mặc. Thuận tiện lại hỏi một câu, thuận tiện, những cái này trầm mặc chi dầu có thể bán cho ta sao? Ta có thể dùng chúng vẽ cho ngươi một bức họa, này có lẽ có thể khiến ngươi hồi tưởng lại càng nhiều ký ức, hay là để cho ngươi đạt được tân loại nào đó ảnh hưởng? Có thể là có thể. Chỉ là ta muốn biết nó có làm được cái gì. Trung Kỳ khẽ nhíu mày. Mở miệng tính thăm dò hỏi. Hoặc là còn có thể dùng tới làm cái gì sự tình. Thực sự không phải là ta sẽ không bán cho ngài. Chỉ là thỏa mãn cá nhân ta hiếu kỳ mà thôi. Cái này à. Alexander đứng ở một bên. Hai tay ôm vai như có điều suy nghĩ. Ta ngược lại là nghe qua. Ta nhớ được. Trầm mặc giả dầu cao có thể dùng tới chế thành loại nào đó độc dược. Có thể đem người cuống họng độc ách. Hắc Quả Phụ một ít giáo đồ hội dùng loại độc chất này thuốc đem mình biến thành không nói gì. Dùng để tranh thủ người khác đồng tình. Cũng tại thời điểm cần thiết lại ăn vào giải dược. Đem mình biến trở về. Không phải là giải dược. Giấy cơ giải thích nói. Chính là ta vừa mới tiến hành cái kia nghi thức. Chỉ có loại phương thức này. Tài năng đem nó bài xuất. Nếu như vừa mới Trung Kỳ nói, trong cơ thể hắn tham dự trầm mặc giả dầu cao liền sẽ lập tức biến thành trạng thái khí, đồng thời nhanh chóng bốc hơi. Bởi vì vậy dầu cao thực sự không phải là độc, mà là đến từ Yên Tĩnh nữ sĩ ban ân. Chỉ có trực tiếp hướng Yên Tĩnh nữ sĩ khẩn cầu để ta quên mất vật gì. Bởi vì cơ duyên khéo léo xác, mà lại lần nữa nhớ lại phần này ký ức mảnh vỡ. Tài năng từ cắt cổ tay bên trong tụy lấy ra. Khởi nguồn có thể nói vô cùng thưa thớt. Nói đến đây, giấy cơ mặt lộ vẻ phức tạp. Nhìn thoáng qua Trung Kỳ. Trung Kỳ thấp thoáng ý thức được cái gì? Quả nhiên, giấy cơ giải thích nói. Bởi vì nó là bị chối bỏ ký ức bản thân. Tại nó xuất hiện, liền đại biểu ngươi không nhớ nổi tới ký ức đã bị trong cơ thể ngươi Yên Tĩnh nữ sĩ lực lượng triệt. Để tan rã, bị tan rã ký ức càng nhiều, càng phong phú, dầu cao lượng thì càng nhiều. Đặc thù của nó khái niệm là trầm mặc chi chối bỏ. Có thể bất cứ lúc nào cũng là trung hòa trong máu tích lũy độc tố. Đồng thời tại trung hòa, bất cứ lúc nào cũng là ở giữa đem độc tố bài xuất bên ngoài cơ thể. Từ điểm đó cân nhắc, nó liền tương đương với là trạng thái dịch gan. Loại này dầu cao tại thông qua thần bí nghi thức pha loãng, đều có thể chế thành đánh mất chi vật thuốc nước. Ý nghĩa của nó ở chỗ, pha loãng gấp trăm lần, vẫn có thể có 1/20, thậm chí 1/10 hiệu lực. mà sẽ đi pha loãng mục đích, cũng bởi vì nó thật sự là quá trân quý. Bởi vì tiêm vào loại này dầu cao, người tuy vô pháp nói chuyện, nhưng đồng thời cũng sẽ không uống say. Đối với nhà thực tề cùng thuốc ngủ cũng có thể miễn dịch. Này thì có thể làm cho những thám tử kia có thể bất cứ lúc nào cũng là gắng giữ tỉnh táo. Hơn nữa nó ưu thế lớn nhất ở chỗ, có thể vượt qua loại này dầu cao độc. Cần thiết thực sự không phải là độc tính, mà là liều thuốc phải cùng hữu hiệu thành phần ngang nhau độc. Tài năng vượt qua nó, thông thường mà nói, có thể khiến người nhanh chóng trí tử can trường độc đều tương đối đắt đỏ. Phóng độc người cũng sẽ không thể nào đơn giản thi hạ mấy trăm lần tại trí tử lượng độc. Mà những độc chất này hữu hiệu thành phần, sử dụng cùng đánh mất chi vật thuốc nước hữu hiệu thành phần giúp nhau trung hòa. Sau đó đồng thời trầm mặc, mất đi hiệu lực, cho dù là hút can trường chớ chú, hay là trực tiếp tiêm vào cực mãnh liệt độc dược, cũng chỉ là sẽ để cho một bộ phận dầu cao trường kỳ ở vào bài độc tính chơ trạng thái mà thôi. Tuy này bộ phận dầu cao hiệu lực không có hiệu quả hóa, thậm chí ngay cả làm cho người ta mất đi ngôn ngữ năng lực cũng có thể hội tạm thời tiêu trừ. Nhưng những bị đó che đậy mất độc, cũng thủy chung không sẽ ảnh hưởng với bản thân. Từ điểm đó mà nói, nó thậm chí so với gan còn muốn càng cao hơn cấp. Cho nên hắc quả phụ những tín đồ đó, phục dụng quên mất chi huyết kỳ thật không phải là vì tranh thủ đồng tình, mà là vì đề cao mình đối với độc tính nhẫn nại. Như vậy bọn họ đều có thể tại thể nội trữ một ít độc, hay là bảo trì chính mình có thể không bị chính mình độc giết chết. Ngoặc kép chấm chấm, thì ra là thế này sao? Alexander Vivi mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Mà giấy cơ thì hướng Trung Kỳ giải thích, hắc quả phụ là như thế nào thần? Tà thần thực sự không phải là cái nào đó loại lớn, mà là đặc thù chỉ tên. Tại nào đó cái địa phương vô tội thần minh hay là giáo hội. Tại một cái khác quốc gia, thậm chí một cái khác khu liền có thể là tà thần. Nói thí dụ như hắc quả phụ hắn với tư cách là độc cùng nhền nhện chi thần. Là rất nhiều tiềm hành giả nhóm tín ngưỡng thần minh. Hơn nữa vốn lấy chức nghiệp cường độ mà nói. Lựa chọn tiến giai thành nhện lời nói người cùng nhện hành giả. Cũng đều là không tệ lựa chọn. Vô luận là vô thanh vô tức leo lên tại vách tường hay là trần nhà nhện đi bước. Hoặc là phun ra dính tính rất mạnh mạng nhện dị năng. Còn có đủ loại cường hiệu độc dược chế độc kỹ thuật. Đích xác đều là tương đối thực dụng năng lực. Một ít hy vọng chính mình có thể nắm giữ độc dược tài nghệ tiềm hành giả. Còn có tấn chức vô vọng vu sư cùng vu sư học đồ đều chọn tín ngưỡng hắc quả phụ. Nhưng hắn đồng thời cũng là giết bằng thuốc độc thần minh. Hắc quả phụ bản thể là một cái to lớn độc nhện. Hắn là cực thiểu số hội yếu sinh hoạt tế thần minh hắn cho mình tín đồ gây một cái bị động nguyên. Rùa chói, mỗi tháng đều muốn dùng hắn ban tặng chỉ định độc dược tới giết chết một người. Mà ở giết bằng thuốc độc người này, tín đồ muốn nghĩ biện pháp ăn vào bị giết chết người này thân thể cái nào đó bộ vị với tư cách là nghi thức chứng minh. Bộ vị phải có chứa chính bọn họ thi tại độc tố. Cho nên bình thường mà nói sẽ là gan. Một ít can trường độc cũng có thể là tóc, cái cổ hay là móng tay. Mà ở kẻ giết người bị loại độc chất này gần như giết chết thời điểm, hắc quả phụ liền sẽ đích thân vì kia giải độc. Cũng cho tín đồ đối với loại độc chất này hoàn toàn miễn trừ năng lực. Đồng thời theo tâm tình của mình cho phần thưởng nhất định có thể là nghi thức. Thần thuật. Thánh quang dấu ấn hay là có khuynh hướng nhền nhện kỳ hóa. Cùng với một phần tân độc, đây chính là bọn họ nhiệm vụ. Bởi vậy, tại Noe Vương quốc, Liên hợp Vương quốc, Lẫm Đông công quốc cùng giáo trong nước, hắc quả phụ đều thuộc về tà thần. Duy chỉ có ở dưới địa liên bang, hắc quả phụ thì sẽ không bị bài xích, mà là với tư cách là phổ thông ngụy thần tín ngưỡng mà tồn tại. Bởi vậy hắc quả phụ giáo hội cũng khai mở ở dưới địa. Nhưng mà cân nhắc đến từng bái nhện dạy người, mỗi tháng bên người đều sẽ có người chết đi. Như vậy bọn họ mật độ cũng sẽ không quá cao, bằng không rất dễ dàng liền sẽ bị phát hiện. Cho nên cho dù ở bị bài xích tam quốc, cũng sẽ có rất nhiều sùng bái hắc quả phụ người. bởi vì nếu như bị cái khác tín đồ phát hiện cùng tín ngưỡng người ngộ nhập đến bọn họ mạng nhện bên trong, liền ngay cả đồng dạng thờ phụng hắc quả phụ tín đồ cũng sẽ bị giết bằng thuốc độc. Thậm chí có thể nói, sẽ bị ưu tiên giết bằng thuốc độc, bởi vì từng cái không biết lai lịch nhền nhện người sùng bái, đều có khả năng hội bại lộ bọn họ nguyên bản ổn định sinh hoạt. Mà ngân tước sĩ giáo sĩ cho tới nay nhiệm vụ, chính là nhổ những cái này tà thần tín ngưỡng, bắt cũng xử tử tà thần tín đồ. Nghe đến đó, Trung Kỳ đột nhiên nhớ tới một người, Joseph Baker, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.